Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, dừng lại. Ra Tiêu gia phía sau, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm trực tiếp thẳng hướng lấy ra liệt gia tộc trong phường thị đi đến. Vừa tiến đến, một cỗ náo nhiệt huyên náo khí liền đập vào mặt. Trong phường thị, người đến người đi, có chút ồn ào, tất cả cửa hàng sinh ý vô cùng tốt, nhất là mua chữa thương tiệm thuốc trải. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau phía sau, liền hướng phía một nhà tiệm thuốc đi tới, lập tức cũng mua một phần vị kia nhất phẩm luyện dược sư luyện chế chữa thương dược. Chữa thương dược, tên làm hồi xuân tán, đối thương thế có nhất định khôi phục tác dụng. Cái này dược, rất thụ các dòng binh ưa thích. Dù sao bọn hắn lấy săn giết ma thú mưu sinh, trải qua đầu đao liếm máu, có đôi khi một phần chữa thương dược đủ để cứu vãn tính mạng bọn họ. Một chỗ quán trà phía trước, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm ngồi đối diện nhau, hai người đều tại hiếu kỳ đánh giá trong tay một cái bình ngọc nhỏ. Bên trong dĩ nhiên chính là hồi xuân tán. Lão sư, đây coi là nhất phẩm đan dược sao? Đánh giá một hồi phía sau, Tiêu Viêm đem bên trong thuốc bột đổ vào lòng bàn tay. Hiếu kỳ hỏi, không tính, đây chỉ là cấp thấp nhất chữa thương dược vật mà thôi. Chỉ có nhất phẩm luyện dược sư mới có thể không có việc gì đi luyện chế đám đồ chơi này. Dược lão, nói, thì ra là thế, khó trách chỉ cần 10 kim tệ một bình. Ta nói như thế dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, lại hỏi, lão sư, người nơi đó có hay không có so đây càng tốt một chút mà chữa thương dược a? Đó là đương nhiên, như thế, người muốn luyện chế một chút chữa thương dược cho Tiêu gia. Dược lão nói, ân, nói thế nào, ta cũng là Tiêu gia thiếu chủ, chuyện này tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Viêm nói, ân, vậy thì thật là tốt. Ngược lại các ngươi hai cái tiểu tử đều đã tấn cấp đấu giả. Cũng là thời điểm giáo này các ngươi luyện dược thuật, vốn đang dự định ra ngoài lịch luyện thời gian lại truyền thủ. Nếu dạng này, lần này luyện dược sự tình, liền giao cho các ngươi hai cái, quyền đương luyện tay một chút. Dược lão nói, ếch, chúng ta tới luyện dược. Nghe vậy, hai người liếc nhau, có chút kinh ngạc, thế nào? Chẳng lẽ ngay cả những vật này đều muốn ta tự mình động thủ? Dược lão tức giận trở về thanh âm, nói tiếp, đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá mua hai phần dược đình. Lại đem dược liệu chuẩn bị đủ một chút. Tối nay, bắt đầu học luyện dược. Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm trên mặt cũng là có chút kích động màu sắc. Luyện dược sư thế nhưng là đấu khí đại lục tôn quý nhất nghề nghiệp. Cho nên đối với luyện dược, trong lòng hai người tự nhiên vẫn là cực kỳ chờ mong. Tiêu Hàn, mua dược đỉnh cùng dược liệu sự tình, liền giao cho ta đi. Ta đối Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tương đối quen, tốt mặc cả một chút, ngươi đi về trước đi. Tiêu Viêm nói ra, hắn đều là lấy người áo đen thân phận đi. Nguyên cớ Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá người đều cho là hắn là một gã luyện dược sư. Mua đồ vật đương nhiên phải tiện nghi một chút. Tốt, Tiêu Hàn cười gật đầu. Tự nhiên biết Tiêu Viêm đánh ý định gì. Gia hỏa này sợ là lại muốn bắt ra hắc bào giả bộ luyện dược sư đi hố người đi. Về nhà chờ ta tin tốt lành. Tiêu Viêm cười một tiếng, lập tức hướng phía Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đi đến. Tiêu Hàn ngồi tại quán trà phía trước ngồi nửa ngày. Phía sau lại tại trong phường thị đi dạo trong chốc lát phía sau. Liền đi về nhà, trở lại Tiêu gia, mới vừa đi tới chính mình viện lạc. Tiêu Hàn bước chân chính là trì trệ. Hắn con người hơi co lại, trở nên cảnh giác lên. Viện lạc cửa ra vào, một đạo cao gầy thân thể mềm mại chính giữa hai tay vòng ở trước ngực. Lười biếng tựa ở nơi đó. Một đôi thon dài mà gợi cảm cặp đùi đẹp cũng tùy ý trưng bày. Cực kỳ mê người, giờ phút này, thân thể mềm mại chủ nhân tựa hồ khoảng cách đến cái gì. Nàng đôi mắt đẹp quét tới, chỉ gặp một vị thiếu niên áo xanh chính giữa cúi lưng xuống chuẩn bị chuồn đi. Dừng lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.